Chiến thần Trấn Quốc, chương 346, 346, dưới một người trên vạn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc Sơn và những người khác vẫn đang tự hỏi, tại sao thế hệ trẻ lại sợ hãi như vậy? Chúng ta cũng nhìn xem một chút. Một vài người trong số họ cũng nhìn qua ngay lập tức. Sau khi Thẩm Mặc Sơn và Lôi Thiên Tuyệt nhìn rõ mặt Diệp Quân Lâm, bọn họ suýt ngắt vì sợ hãi. Diệp Quân Lâm, vậy mà là Diệp Quân Lâm? Không có khả năng, làm sao ngài ấy có thể là Diệp Quân Lâm? Tôi không tin, chắc tôi nhìn nhầm rồi. Mấy người Thẩm Mặc Sơn không thể chấp nhận được sự thật này. Cho dù nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ cũng cảm thấy không thể tin được. Ngay cả Phó Long Hành, từng là lãnh đạo lớn nhất thành phố Tô Hàng, cũng tái mặt vì sợ hãi. Đây không phải là Diệp Quân Lâm sao? Tướng quân Côn Luân là Diệp Quân Lâm. Tôi đang nằm mơ sao? Những người biết Diệp Quân Lâm vào lúc này đều đã có cái nhìn suy sụp về cuộc sống. Người thanh niên từng bị giam, đã thay đổi mình, trở thành một vị tướng vô song. Dưới một người, trên vạn người, không thể tưởng tượng nổi. Cảnh tượng trước mắt thực sự gây sốc. Mọi người trong giới này hoàn toàn sững sờ. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Bọn họ giống như bị sét đánh. Đứng trên sân khấu, Diệp Quân Lâm cười nói. Để các vị thất vọng rồi. Tôi chính là tướng quân Côn Luân. Bùm, Diệp Quân Lâm đích thân thừa nhận. Mọi người trong phòng thương mại Tô Hàng đang sắp phát điên. Cuối cùng họ cũng hiểu tại sao tập đoàn Vân Đình lại thăng tiến trên mọi nẻo đường. Đứng sau tập đoàn Vân Đình là tướng quân Côn Luân. Mẹ nó ai có thể đỉnh hơn? Ngoài ra còn có Lục Nam Hiên. Họ đã nhìn thấy Lục Nam Hiên trong danh sách khách mời. Lục Nam Hiên là thiếu tướng Kỳ Lân. Phụt, Thẩm Mặc Sơn không thể chịu đựng được nữa. Nôn ra một ngụm máu. Ông ta từng lên cơn đau tim. Chính tướng quân Côn Luân đã cứu ông ta. Tuy nhiên, ông ta ngạo mạn nói tướng quân Côn Luân là một sự tạo hóa. Sau khi bị từ chối, nhà họ Thẩm cho rằng anh là một kẻ xấu xa, một tên hề đạo đức giả, muốn thông qua việc cứu ông ta để phá hoại nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm ba lần bón lượt tính kế anh, thậm chí còn muốn giết anh. Bây giờ Thẩm Mặc Sơn sợ hãi đến mức xuất huyết, thì ra người mà ông ta nhắm tới là tướng quân Côn Luân. Người ta thực sự không quan tâm đến chút hồi đáp ít ỏi đó. Tướng quân Côn Luân có thể thiếu tiền, còn cần ông ta tạo hóa. Nhà họ Thẩm sắp xong đời rồi. Thẩm Mặc Sơn đột nhiên nhớ ra Diệp Quân Lâm đã đưa ra vài lời cảnh báo. Ngoài thân phận của anh ra, ai có đủ năng lực để cho người giàu có nhất nhà họ Thẩm phải quỳ gối xin lỗi trước mặt mình? Còn có Tổng Tư lệnh Đoạn Thiên Dương đến thăm người thân. Người thân mà anh nói là Diệp Quân Lâm. Ông ta thực sự hồ đồ. Đáng lẽ phải nghĩ đến từ lâu. Phụt, phụt, Thẩm Mặc Sơn lại nôn ra vài ngụm máu. Thẩm Tâm Di càng phải chịu nhiều đả kích hơn. Cô ta đã từng tiếp xúc với Diệp Quân Lâm, có mâu thuẫn lớn nhất với anh. Cô ta thậm chí còn đập Diệp Quân Lâm bằng tiền. Điều đó nghĩa là gì? Coi thường thần linh, cô ta đã làm gì? Vậy mà cô ta đã làm nhục tướng quân Côn Luân. Thẩm Tâm Di ngay lập tức khóc ra tiếng. Chính cô ta là người đã đẩy toàn bộ nhà họ Thẩm đến chỗ diệt vong. Trên sân khấu, Diệp Quân Lâm nhận thư bổ nhiệm tiên bó. Tôi chính thức bổ nhiệm đồng chí Đoạn Thiên Dương làm Tổng Tư lệnh quân khu Tô Hàng. Đoạn Thiên Dương nhận thư bổ nhiệm trong tràng pháo tay. Đây là thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời anh ấy. Anh đã nghĩ mình đã rời khỏi Viêm Hoàng Thiết Lữ, nhưng không ngờ lại được bổ nhiệm bởi người mà anh kính trọng nhất. Trước tiên Diệp Quân Lâm không bước ra khỏi sân khấu. Anh nhìn lướt qua mọi người. Nói với một nụ cười. Nhân cơ hội này, tôi có một vài điều muốn nói với một số người có mặt tại đây. Bùm. Khi Diệp Quân Lâm nói điều này, mọi người đã vô cùng sửng sốt. Đặc biệt là sắc mặt Thẩm Mặc Sơn thay đổi chóng mặt. Bọn họ nhận ra điều đó trong vài giây. Sắp xong rồi. Cách chương.